Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 420, đại thế. Hư không trận văn chớp động, một cái kim sắc to lớn cánh cửa tại hư vô ở trong lan tràn ra. Cánh cửa cuối cùng là vô ngần vũ trụ tinh hà, cùng từng đạo hư không đường vân. Trận văn như là tinh thần bàn lấp lóe. Hơn 10 năm đi qua, lại đến Bắc Đẩu, nơi này giữa thiên địa đã dần dần thích hợp tu hành. Chư vương cùng xuất hiện, giữa thiên địa lại là một cái lộn xộn mà đại thế. Giao trì thánh nữ trong mắt lóe lên từng đạo dáng mây. Hít sâu một hơi, từ hoang cổ đến nay, tu hành cơ hồ đoạn tuyệt, thành vương khó. Thành thánh thậm chí chứng đạo, càng cần hơn ánh sáng vạn năm tài tình. Hoang cổ những năm cuối, lại đến sau hoang cổ niên đại, cũng chỉ có thanh đế một người chứng đạo mà thôi. Nhưng mà vẫn là có người đạt tới vương giả, thậm chí đại thánh cảnh. Tô Dương cười cười, nói, sau hoang cổ, có thể đạt tới tiên tam trảm đạo thành vương về sau. Mỗi người đều có nó chỗ thích hợp. Đi ra tự mình đường, tại táng đế tinh phía trên uy danh hiển hách, trước mặt là mênh mông vô bờ hoang mạc. Giao trì thánh nữ nhận ra nơi này, đây là phong tộc một chỗ sân thí luyện, tại đông hoang trung bộ địa vực. Giao trì nói, phong tộc. Tô Dương khẽ gật đầu, năm đó Khương Thần Vương muốn vì Diệp Phàm định một cọc hôn sự, chính là tại cái này phong tộc bên trong. Cùng phong tộc thánh nữ phong hoàng, đương nhiên, cũng chỉ là một cái đề tài nói chuyện mà thôi. Có lẽ chỉ là thuận miệng nói, Khương Thần Vương là có hay không muốn hai người cùng một chỗ. Thật đúng là không nhất định, đi thôi, đi Vân Trạch Châu nhìn xem. Tô Dương nói, tiện tay vạch một cái, một đường trận văn khắc ấn mà ra, thông hướng vô tận thời không bên ngoài. Đợi đến Vân Trạch Châu thời điểm, mới có thể cảm giác được cổ tộc xuất thế về sau thảm liệt. Nơi này, cơ hồ bị cổ tộc san bằng. Trên tường thành có pha tạp ấn ký, nhuốm máu thành trì phía trên. Vẫn là tiếng la giết huyên náo. Một tôn cường hoành cổ sinh vật ở trên bầu trời cùng đại khấu đồ thiên tại tranh đấu. Như là một tôn cái thế ma thần. Tiểu Bạch vội vàng dùng tay đem Tiểu Tùng con mắt bịt kín. Loại này sát lục tràng cảnh, Tô Dương cùng Tiểu Bạch không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Mẫu cũng là ổn định tâm thần, rất nhanh cũng là bình phục tâm tình. Chỉ là phía trên quá mức thảm liệt, huyết dịch chảy một chỗ. Có cổ sinh vật, cũng có nhân tộc cường giả, làm cho Diệp Mẫu có chút buồn nôn. Không nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh, nghĩ đến đã là tiến về Trung Châu. Tô Dương tiện tay bắn ra một đường lôi kiếm xông ra, vô cùng gây nên tốc độ, không có vào cổ sinh vật thể nội, cổ sinh vật thân thể cứng đờ, sau đó theo bầu trời rơi xuống. Đồ thiên rung động, lần nữa điều tra thời điểm, cổ sinh vật tiên đài ngay tiếp theo nguyên thần tất cả đều là sụp đổ, bị một đường lực lượng nhẹ nhõm miểu sát. Trảm đạo cảnh giới cổ sinh vật, xem ra cổ tộc thực lực cũng không nhỏ a. Tô Dương nhìn xem đồ thiên hỏi, không phải nói trước mặt cổ sinh vật có bao nhiêu lợi hại, mà là bực này tồn tại, lại có thể phái ra cùng đồ thiên đối chiến. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Đồ thiên nhìn thấy Tô Dương, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ, tôn này tồn tại. Cơ hồ là trước mắt nhân tộc chiến lược mạnh nhất, tiền bối từ biệt 10 năm, quả nhiên phong thái vẫn như cũ a, có thể trong nháy mắt diệt sát một tôn trảm đạo cảnh giới cổ. Sinh vật, bực này cường hoành thực lực, tại đương kim nhân tộc, cũng không có mấy cái đi. Vừa mới nhìn như đồ thiên có thể cùng trảm đạo cổ sinh vật cân sức ngang tài. Nhưng là trên thực chất, chính đồ thiên biết rõ, nếu như không có thôn thiên ma bình lời nói, sớm đã bị đánh giết. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng tràn ngập nguy hiểm. chảm đạo cảnh giới cùng không chảm đạo, trong đó chênh lệch, cho dù là có một tôn cực đạo vũ khí, cũng chưa hẳn có thể san bằng, huống chi là một cái chưa kích hoạt bán thành phẩm cực đạo vũ khí. Nếu như chưa từng gặp được Tô Dương đi ngang qua, khả năng liền thật thây nằm ở chỗ này. Nếu như không phải tiền bối xuất thủ, khả năng lão phu thật sự cắm. Đồ Thiên khẽ thở dài, cổ tộc xuất thế, không biết rõ bao nhiêu cường giả thụ liên lụy, cho dù là thánh địa thế gia, cũng chỉ có thể đủ tự vệ không thể nghi ngờ, nhưng là muốn trợ giúp ra ngoài, cũng là ngoài tầm tay với. Đồ Thiên nói, cho nên các ngươi đại khấu liền đầu tiên trở thành cổ tộc lập uy đối tượng. Tô Dương gật đầu, đúng vậy a, đã có vài vị đại khấu chiến tử. Đệ nhất đại khấu lão bất tử bế quan, cũng không có người ra vì đại khấu chỗ dựa. Mặc dù thực lực chúng ta tại thiên địa chưa biến thời điểm coi như chịu đựng, nhưng là hiện tại tổ vương cùng nổi lên, mỗi một vị tổ vương đều là thời kỳ thượng cổ cổ yêu. Chảm đạo cảnh giới chỗ nào cũng có. Nói thật, chúng ta thật không tính là gì. Đồ Thiên mắt hổ ở trong có chút lệ quang. Đại khấu chiến thiên chiến địa, không nghĩ tới kết quả là lại là như thế kết thúc. Giao Trì hiện tại thế nào? Giao Trì thánh nữ vội vàng hỏi hướng Đồ Thiên, nói Giao Trì còn tốt, chuẩn bị sớm mà lại có tiên lệ lục kim tháp trấn áp vạn vật, có Tây Hoàng mẫu truyền thừa bất thế chi bảo trấn áp thánh địa, cho dù là hiện tại cũng có thể cùng tổ vương tranh hùng. Đồ Thiên nhìn về phía Giao Trì, nói, Giao Trì thánh nữ buông lỏng một hơi, yên lòng, mặc dù cổ Giao Trì cho tới nay đều là địa vị siêu nhiên, nhưng là tại cái này đại thế bên trong, cho dù là thái cổ thế gia thánh địa, cũng có khuynh xào chi họa, thánh địa cực đạo vũ khí cũng đều tại kích hoạt, thần chi cũng tại phục sinh, chỉ chờ mong tại cái này đại thế bên trong nhiều một phần tự vệ, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, đa phần một chén canh. Đồ Thiên đem Tô Dương kéo đến một bên, ngồi tại một cái nhuốm máu sụp đổ xà nhà gỗ bên trên. Nói lên cổ tộc thế lực cùng chi nhánh, cùng cái này hơn 10 thời kỳ phát sinh đủ loại, loạn thế xuất anh hào, Khương Thần Vương trấn sát một vị thái cổ tổ vương, đem thân thể đặt ở hàng vũ lô ở trong luyện chế thành một thanh thần binh hình người. Thái Huyền Môn ở trong Lý Nhược Ngu lão giả đưa tay ở giữa diệt sát một vị cổ tộc thánh giả, cùng cổ tộc đại thánh một trận chiến. Mặc dù không có người biết được kết quả, nhưng là sau đó cổ tộc ước định sẽ không tìm Thái Huyền Môn phiền phức. Thiên hạ phải sợ hãi. Thiên Tuyền thánh địa di chỉ một vị lão giả xuất thủ, xóa đi một tôn cổ vương, năm đó Thiên Tuyền tam kiệt vậy mà toàn bộ sống sót. 6,000 năm tuế nguyệt vô địch, có thể nói là cao thủ tịch mịch. Cổ tộc, nhân tộc, cường giả xuất hiện lớp lớp, thanh niên một đời cường giả, cũng có ít tôn, nó tu vi đuổi sát lão bối vương giả. Trong đó càng là có cổ Giao Trì ở trong tôn này cắt ra đến chứng lớn. Kia là bất tử thiên hoàng về sau người, xưng là thiên hoàng tử, vạn tộc đều thần phục, không biết rõ có bao nhiêu cường giả vì đó hộ đạo. Đây là một cái đại thế, một cái tất cả mọi người bất ngờ đại thế. Một thế này, nghe đồn có thành tiên cơ hội tồn tại, tất cả cường giả, vô luận là hoang cổ, thái cổ, thậm chí còn xa xưa hơn cường giả, tại thần nguyên ở trong phong cấm vô số tuế nguyệt, hiện tại xông ra thần nguyên, vừa xuất thế, tức đánh xuống uy danh hiển hách, đế lộ khó thành, tiên lộ khó đạp, rất nhiều óng ánh xương cốt táng ở trên con đường này, hóa thành vĩnh hằng cấm kỵ, cảnh cáo hậu nhân, thái cổ thế gia, hoặc là tông môn, thánh địa thanh niên một đời cường giả, đều là tề tụ tại Trung Châu Kỳ Sĩ Học Phủ, thiên tài như là vĩnh hằng tinh thần, chiếu rọi vạn cổ, chiếu sáng rạng rỡ. Một thế này, chắc chắn liều ra cái cao thấp, chứng đạo vĩnh hằng, công việc ra cái chiến hỏa rực rỡ, đẫm máu mà người sống, đạp vĩnh sinh chi môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.